Mẫu thân ta là thần thám. Chương 159, ta muốn đi cứu mẫu thân của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu nhà họ Trì, Vân Sương lập tức nhớ ra. Hôm qua Hạ Văn Quân từng nói, để chuẩn bị cho yến tiệc tiếp đãi chi phủ Túc Châu, nàng ta đã bỏ ra khoản tiền lớn mua về 2 vò rượu dùng để nấu ăn. Lẽ nào lại trùng hợp đến thế? Nàng trầm ngâm chốc lát rồi nói, có thể là kẻ cướp không biết giá trị của 2 vò rượu ấy. Rượu của nhà họ Trì, trên vò đều dán nhãn đặc trưng riêng, ở huyện Sơn Dương danh tiếng không nhỏ, nếu hắn là người trong vùng, hẳn không thể không biết. Dương Nguyên Nhất nói, hơn nữa, nếu hắn không nhìn đến 2 vò rượu thì còn có thể nghĩ hắn thật sự không biết giá trị của chúng. Nhưng khi chúng ta đến hiện trường, 2 vò rượu đã bị mở nắp, mà rượu bên trong vẫn còn nguyên, chưa hề bị động đến. Người đầu tiên phát hiện thi thể là một thợ săn sống trong rừng. Hắn cũng nói lúc nhìn thấy người chết, 2 vò rượu đã mở sẵn rồi. Kẻ có khả năng mở 2 vò rượu nhất chính là hung thủ, nghĩa là hung thủ đã mở rượu ra, nhưng không hề động vào, cũng không mang đi. Chuyện này quả thật kỳ quặc. Hắn làm vậy vì tò mò, nhưng đối với 2 vò rượu, có gì đáng tò mò? Nếu vì danh tiếng nhà họ Trì mà hiếu kỳ, lại càng không hợp lý. Dù không có xe chở, không mang đi được, cũng chẳng đến mức mở ra rồi không nếm thử ngụm nào. Trông như thế, chỉ là vô tình tay ngứa, mở ra chơi vậy thôi. Tiểu Bàn bỗng khoanh tay, vẻ mặt đầy đắc ý, cho nên ta nói, hung thủ chắc chắn là người có cơ địa không uống được rượu. Giống như ta, uống rượu là khắp người nổi mẩn, nhưng vẫn tò mò với rượu nhà họ Trì, thế là mở ra nhìn một chút rồi bỏ đi. Dương Nguyên Nhất lập tức liếc hắn một cái, chẳng thèm khách khí, làm gì có chuyện trùng hợp như thế, cho dù thật sự như vậy thì cũng chẳng giúp gì được cho việc phá án. Quả thực, nếu hung thủ đúng là loại người liều mạng, thì thường sau khi cướp giết sẽ lập tức rời khỏi hiện trường, chuyển sang nơi khác, muốn bắt được hắn chẳng dễ chút nào. Ngay lúc ấy, từ không xa, tiếng thét của Bát Nguyệt vang lên. A, tiểu tử này, có người trộm đồ, mau bắt lấy. Vân Sương cùng mọi người lập tức quay đầu lại, vừa vặn thấy một bóng dáng nhỏ xíu như con chuột thấy mèo, vụt lao ra khỏi quầy hàng, trong tay còn ôm một bát nghiêu nãi bố đinh. Dương Nguyên Nhất phản ứng cực nhanh, tức khắc đuổi theo. Đứa nhỏ giật mình quay đầu, thấy Dương Nguyên Nhất lao tới như gió, lập tức hoảng loạn, len lỏi lẩn trốn trong đám đông, chẳng may lại đâm sầm vào một nữ tử đang đi từ đối diện tới. Vân Sương vội vã tiến lại, vừa nhìn rõ dung mạo nữ tử ấy thì không khỏi khựng lại. Người nọ chính là tiểu thư nhà Lâm Chi Châu, Lâm Vãn Chiếu, người hôm qua từng đi cùng Hà Văn Tân. Lúc này, nàng ta đang ngã sóng xoài dưới đất, mặt nhăn nhó vì đau. À, đau quá. Thị nữ bên cạnh vội vàng đỡ nàng ta dậy. Tiểu thư, người không sao chứ? May mà bát nghiêu nãi bố đinh lúc nãy bị đánh rơi khá xa, không văng lên người nàng. Một nam tử trẻ mặc quân phục, thắt đao bên hông cũng vội chạy tới, bất đắc dĩ nói, Lâm tiểu thư, người không sao chứ? Ta chẳng đã nói nơi này đông đúc, phải cẩn thận chút sao? Là tại ngươi không đưa ta đến gặp Giang tổng binh. Lâm Vãn Chiếu nước mắt lưng tròng vì đau, giận dữ trừng mắt với nam tử kia. Ta đã nói có chuyện quan trọng muốn bàn với Giang tổng binh, nếu ngươi đưa ta đến sớm thì đâu có việc gì xảy ra. Nam tử ấy là Do Hứa, chỉ biết bất lực ngước nhìn trời. Lâm tiểu thư này, lần nào về huyện Sơn Dương cũng đòi gặp biểu ca. Trời biết, đến cả hắn biểu đệ ruột mà biểu ca còn chẳng thèm gặp, chứ đừng nói chi người ngoài. Ngoại vị biểu tẩu thần bí kia, hắn chưa từng thấy biểu ca tiếp cận bất kỳ nữ tử nào. Vân Sương liếc qua họ một cái rồi lập tức thu ánh mắt về. nhìn về phía tiểu nam hài bị Dương Nguyên Nhất kéo dậy. Đứa trẻ trông chừng 8-9 tuổi, mặt mày thanh tú, trên người mặc bộ y phục xanh nhạt chất vải không tầm thường. Đường kim mũi chỉ đều rất tinh xảo, chỉ là lúc này áo trắng đã lấm lem, toàn thân trông nhếch nhác, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, lớp bụi đất ấy mới bám vào gần đây, trông như tiểu lang quân nhà ai lén trốn ra ngoài vậy. Dương Nguyên Nhất chau mày nhìn thằng bé, cố ý trầm giọng quát, ngươi là hài tử nhà ai, sao lại làm chuyện trộm cắp như thế? Thằng bé run vai lên một cái, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn quanh những người lớn đang vây lấy mình. Bỗng, oa, một tiếng oa khóc, vừa nức nở vừa nghẹn ngào nói. Xin lỗi, ta chỉ là quá đói bụng thôi. Ta không cố ý trộm đồ đâu. Tiếng khóc đột ngột của đứa nhỏ khiến Dương Nguyên Nhất thời sững sờ. Vân Sương khẽ nhướng mày, cúi người xuống, giọng nói dịu dàng ôn hòa. Phải chăng con đã cãi nhau với phụ mẫu, nên mới rời nhà bỏ đi? Đừng sợ, nếu con không cố ý, chúng ta sẽ không trách con đâu. Con có thể nói cho ta biết, nhà con ở đâu không? Giọng nói mềm mại ngọt ngào ấy khiến Do Hứa không khỏi quay đầu nhìn về phía nữ tử thanh tú mỹ lệ cách đó không xa. Lại nhìn về phía Lâm Vãn Chiếu đang ngồi dưới đất, hung hăng trừng mắt với hắn. Do Hứa khẽ thở dài, may mà biểu ca chẳng có chút hứng thú nào với vị Lâm nương tử này. Chứ hắn thật không muốn có một biểu tẩu vừa hung dữ vừa tùy hứng như thế. Tiểu nam hài trước mặt nhìn Vân Sương chằm chằm, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nước mắt rơi càng nhiều hơn, bước lên một bước, nắm chặt tay nàng, nghẹn ngào, nương, Vân Sương, khẽ ho một tiếng, nàng có chút đau đầu nói, tiểu huynh đệ, con nhận nhầm rồi phải không, ta không phải mẫu thân của con, nhìn bộ dạng nó cũng không còn nhỏ, đâu thể nhận nhầm mẫu thân mình được chứ. Ta biết người không phải nương của ta. Thằng bé vừa khóc vừa nói một cách khó khăn. Mẫu thân của ta, mẫu thân gặp chuyện rồi. Ta lén trốn ra ngoài, là để đến gặp huyện lão gia, báo quan, để bắt phụ thân của ta. Mọi người xung quanh lập tức biến sắc. Dương Nguyên Nhất nhíu mày, lập tức ngồi xổm xuống. Hỏi, là thế nào? Ý ngươi là... phụ thân ngươi đã làm điều gì với mẫu thân ngươi sao? Ngươi tận mắt nhìn thấy à? Thằng bé lập tức sợ hãi, vội nép vào phía Vân Sương. Dương Nguyên Nhất thấy vậy liền dịu giọng, cố nở một nụ cười có phần gượng gạo. Tiểu bằng hữu, ta là bổ khoái của huyện nha. Có chuyện gì ngươi cứ nói cho ta biết. Nói rồi, hắn lấy lệnh bài bên hông ra cho thằng bé nhìn. Tiểu tử ngơ ngác nhìn tấm lệnh bài một lúc, dường như cuối cùng cũng tin tưởng, liền lau nước mắt, nói, chiều hôm qua, phụ thân và mẫu thân ta cãi nhau, cãi rất to, ta rất sợ, nhưng mẫu thân từng nói, mỗi khi họ cãi nhau, ta không được xen vào, phải ngoan ngoãn về phòng học bài, không được làm phiền mẫu thân, ta nghe lời, dù rất sợ nhưng vẫn trở về phòng. Sau đó, mẫu thân bỗng hét lên một tiếng, nghe như rất đau đớn, rồi ta không còn nghe thấy tiếng của mẫu thân nữa. Ta sợ lắm, vẫn không nhịn được chạy ra hỏi phụ thân, nhưng phụ thân lại nói mẫu thân không sao, bảo ta quay lại học tiếp. Hu hu, dù ta cầu xin thế nào, người cũng không cho ta gặp mẫu thân. Cả buổi chiều hôm qua ta đều không thấy mẫu thân. Đến tối, ta hỏi lại. Phụ thân liền bực bội nói mẫu thân buồn nên về nhà ngoại rồi. Nhưng mẫu thân chưa từng bỏ đi mà không nói với ta một lời. Trước nay chưa từng như vậy. Nhất định là phụ thân đã giấu mẫu thân đi rồi. Mẫu thân nhất định đã gặp chuyện rồi. Ta muốn đi cứu người. Cách chương.